Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 523. Tuy hắn nhìn ra được từ trong đôi mắt của Trúc Tĩnh Tịch Hạ có một số điểm không quá bình thường, nhưng hắn hoàn toàn cho rằng đó là do cô ấy có tình cảm ngưỡng mộ đối với một đại sư đắc đạo. Có điều lúc Quốc Đạo Phong quay về tông môn, vô tình nghe được ông nội hắn và một thánh nhân khác đang nói chuyện. Bọn họ lại còn đang nhắc đến Trần Côn Luân, ông nội của Quốc Đạo Phong và thánh nhân kia đang suy diễn thân phận của Trần Côn Luân. Cuối cùng, ông nội của Quốc Đạo Phong lại đưa ra một suy đoán rằng Trần Côn Luân là một chàng trai trẻ, là một cao nhân chuyển thế. Bọn họ nói rằng Trần Côn Luân là một biến số rất lớn, không thể không đề phòng. Quốc Đạo Phong có được tin tức này, tức đến học máu, cho rằng Trúc Tĩnh Tịch Hạ đang yêu thầm một thầy phong thủy trẻ tuổi của một nước khác. Quốc Đạo Phong là người thế nào chứ? Một kẻ ăn chơi đã chơi đùa với vô số cô gái, làm sao mà nhịn cho được cục tức này? Hắn bèn một mặt cử người đi thu thập tin tức của Trần Côn Luân, một mặt thì lại thu thập xem Trúc Tĩnh Tịch Hạ và Trần Côn Luân liệu có thật sự qua lại với nhau hay không. Đương nhiên là không tra ra được manh mối gì có ích. Chính vào hôm đó, hắn vốn dĩ là tính đi tìm Trúc Tĩnh Tịch Hạ, nửa đường thì hộ vệ đột nhiên đem đến cho hắn một tin tức, Trần Côn Luân của Viêm Hạ đã chết rồi, trở thành đại anh hùng của Viêm Hạ, được phong là Trấn Huyền Hầu. Quốc Đạo Phong rất vui mừng, hưng phấn, hắn nửa đường thì đến Vũ Ẩn Sơn này, nghe nói trong núi có một loại thánh hoa dùng để cầu duyên, Bạch Quốc Hoa. Cho nên Quốc Đạo Phong mới leo lên núi hái hoa, tính đi tặng cho Trúc Tĩnh Tịch Hạ để mong được đáp lại tình cảm. Không thể không nói, Quốc Đạo Phong tuy là chơi đùa với bao nhiêu nữ nhân như vậy, duy chỉ có đối với Trúc Tĩnh Tịch Hạ là si tình như thế này, có thể thấy Trúc Tĩnh Tịch Hạ nhất định là một kỳ nữ mị lực kinh người. Điều đáng tiếc đó là, Quốc Đạo Phong ở trên núi lại bị mấy người chúng tôi làm cho chết mất tiêu. Sau khi nắm rõ mấy thông tin này trong đầu của Quốc Đạo Phong, tôi quyết định tạm thời không rời khỏi cơ thể này. Giới phong thủy của Phù Tang rõ ràng là có vấn đề. Đường đường là trưởng giáo của thần đạo giáo vậy mà lại chú đến giới phong thủy Viêm Hạ. Còn một âm dương sư trẻ tuổi, mà cũng biết đến sự tồn tại của Trần Côn Luân. Tôi nhất định phải lợi dụng thân phận này của Quốc Đạo Phong, trà trộn vào giới phong thủy Phù Tang, làm rõ xem tất cả chuyện này rốt cuộc là gì. Mà cho dù bọn họ và tôi không có quan hệ gì đi nữa. Nếu như Long Tổ cũng đang điều tra bọn họ, là một người Viêm Hạ, tôi đương nhiên cũng cần phải làm rõ thực lực của đối phương. Tôi lấy mấy món đồ của mình từ chỗ Ngao Thanh, tìm ra huyết hồn châu, đặt vào trong miệng thi thể của tôi, để cho nó không thối không rửa. Sau đó, tôi nói với Bạch Nhược Yên và Ngao Thanh, các người trước hết hãy tìm một nơi để nghỉ chân đi, tôi phải lợi dụng thân phận này để đi điều tra một số chuyện, lát nữa chúng ta sẽ tập hợp. Bữa ăn đã hứa với ta đâu? Ngao Thanh không chịu, hỏi. Bạch Nhược Yên thì hừ nhẹ một tiếng, nói, người tốt nhất hãy thành thật với ta một chút. Có người đến, ngươi tự cẩn thận, lát nữa liên lạc. Bạch Nhược Yên lúc này sắc mặt nghiêm trọng, sau đó thu lại kết giới rồi dẫn theo Ngao Thanh nhanh chóng biến mất. Lúc này, bên tai tôi lại truyền đến tiếng Phù Tang, Đạo Phong thiếu gia, Đạo Phong thiếu gia, có chuyện không hay rồi. Tịch Hà tiểu thư đến rồi, cô ta đánh lên thần đạo giáo chúng ta rồi. Lúc tiếng nói này vang lên, tôi vội vàng đem mấy món đồ bên người sắp xếp lại cho đàng hoàng. Cũng may Quốc Đạo Phong là thiếu gia danh môn, vậy mà lại có một chiếc nhẫn không gian có giá trị vô cùng, tôi đem mấy món đồ nhét hết vào trong chiếc nhẫn này, như thế thì bớt được đi rất nhiều phiền phức. Người đến đây tên là Tiểu Giả Thái Lan, là đệ nhất hộ vệ của Quốc Đạo Phong, hắn không những là đại tông sư võ đạo, mà còn là một âm dương đại tông sư, ở Phù Tang thì cũng là người tiếng tăm lừng lẫy. Đạo Phong thiếu gia, đừng hái hoa nữa, mau mau theo tôi quay về đi, lão gia sắp bị ngài làm cho tức chết rồi. Tiểu Giả Thái Lan kéo lấy tôi mà chạy. Tôi vừa chạy cũng vừa sắp xếp lại ký ức một chút, rất nhanh cũng đã hiểu được đây là chuyện gì. Thầy phong thủy ở bên Phù Tang này gọi là âm dương sư, các đại tông môn âm dương sư đều vô cùng đoàn kết, tuy tôn thần đạo giáo làm chủ, nhưng cho dù là thần đạo giáo thì cũng không thể làm sằng làm bậy, làm chuyện gì thì cũng phải khiến mọi người nể phục. Cho nên lần trước Quốc Đạo Phong tuy là dùng sức ép của thần đạo giáo, ký kết hôn ước với Trúc Tĩnh Tịch Hạ, nhưng cũng có một điều kiện. Điều kiện này chính là nếu như Trúc Tĩnh Tịch Hạ trước năm 25 tuổi có thể tiến vào cảnh giới âm dương đại tông sư, thế thì thần đạo giáo nhất định phải hứa với cô ấy, hoặc là thoái hôn, hoặc là để cô ta vào khu rừng bị nguyền rủa. Ở Phù Tang, phân chia cảnh giới của thầy phong thủy không giống với Viêm Hạ của chúng tôi. Huyền môn Viêm Hạ chúng tôi, do các lão tổ tông đã chặt đi tương lai, giới hạn của thầy phong thủy là tầng 99, đỉnh của cảnh giới luyện khí. Còn huyền môn Phù Tang, phân chia cảnh giới luyện khí rất đơn giản, lần lượt là M Dương Sư, M Dương Tông Sư, M Dương Đại Tông Sư. Mỗi một cảnh giới lại phân thành 3 cấp thiên địa nhân, âm dương sư cấp nhân, âm dương sư cấp địa, âm dương sư cấp thiên, âm dương đại tông sư cấp thiên. Tuy là phân cấp cảnh giới không giống với chúng tôi, nhưng thật ra thì trăm sông đổ về một biển, luyện khí cảnh giới tổng cộng 9 tầng, lần lượt tương ứng với các cảnh giới của thầy phong thủy Viêm Hạ chúng tôi là thượng tam cảnh, trung tam cảnh, hạ tam cảnh. Từ đó có thể thấy, huyền môn Phù Tang quả thật do Từ Phúc đem theo bí thuật phong thủy mà năm đó Tổ Long Phái tới đây diễn hóa mà thành. Đương nhiên, sau khi đột phá âm dương đại tông sư cấp thiên, thì còn có cảnh giới thánh nhân. Có điều thánh nhân vô cùng ít ỏi, một người bình thường thì cơ bản là không tiếp xúc được, cho dù là quốc đạo phong thì cũng không hiểu được cho lắm, cho nên tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Năm nay Trúc Tĩnh Tịch Hạ 24 tuổi, đã vào được cảnh giới âm dương đại tông sư cấp nhân, cũng chính là tầng 67 cảnh giới luyện khí của huyền môn Viêm Hạ chúng ta, đã vào thượng tam cảnh. Đây quả thực là có thể dùng từ thiên tài để mà hình dung, đặt vào trong giới phong thủy Viêm Hạ thì cũng là thiên phú hiệu chữ thiên rồi. Chương 524. Ở Phù Tang, thiên phú cực kỳ được xem trọng, suy cho cùng thì bọn họ cũng không phải là nước lớn gì, dân số cũng không nhiều. Trúc Tĩnh Tịch Hạ ngoài việc được xem là một thiên tài ra, thì cũng được xem như là một bảo bối. Cho dù là thánh nhân xuất hiện, không đưa ra được lý do thích hợp, thì cũng không thể làm gì được cô ấy. Chẳng trách Trúc Tĩnh Tịch Hạ lại dám đơn thương độc mã, dứt lên tới thần đạo giáo. Mà một thiên tài như thế này, vậy mà lại thà rằng gả cho một tên vô lại như quốc đạo phong, cũng muốn vào khu rừng bị nguyền rủa, điều này khiến cho tôi vô cùng tò mò về khu rừng bị nguyền rủa này. Đáng tiếc là trong đầu của tên phế vật quốc đạo phong này, ký ức liên quan đến khu rừng bị nguyền rủa rất ít. Có điều tuy là thông tin ít ỏi, sau khi biết được thì tôi cũng âm thầm kinh hãi, mới lấy việc vào khu rừng bị nguyền rủa làm nhiệm vụ hàng đầu của tôi ở Phù Tang này. Nghe nói khu rừng bị nguyền rủa đã xuất hiện ở nước Phù Tang từ 2000 năm trước, đó là một khu rừng bị nguyền rủa. Vào cái hôm mà khu rừng này xuất hiện, nghe nói bên trong có tiếng giết vang trời, muôn thú tán loạn, giống như bên trong đã xảy ra một cuộc hỗn chiến thảm khốc. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một mảnh rừng. Từ đó về sau, cứ mỗi 100 năm, khu rừng này đều sẽ biến thành màu đỏ, đầy mùi máu tanh, đó chính là thời khắc bị nguyền rủa. Mà lúc khu rừng này chuyển thành màu đỏ, từ trong rừng sẽ có hàng ngàn hàng vạn vong linh đi ra. Đám vong linh này cũng không đến nhân thế để làm loạn, mà bay là bên trên khu rừng, mắt nhìn về phía Viêm Hạ, phát ra những tiếng khóc làm người ta sởn cả da gà gai ốc. Vạn quỷ khóc Viêm Hạ. Đây đúng thật là khu rừng khiến tôi không tài nào hiểu nổi, cộng với việc thời gian nó xuất hiện vừa hay chính là vào khoảng 100 năm sau khi Từ Phúc tới, khiến tôi cảm thấy khu rừng này có lẽ là có liên quan đến Viêm Hạ huyền môn. Rất nhanh, tôi bị tiểu giả Thái Lan dẫn về đại bản doanh của thần đạo giáo. Nơi này ở dưới chân một ngọn núi linh khí xung xuê, đạo cung của thần đạo giáo chính là tọa lạc ở đây. Vừa vào đạo cung, tôi đã nhìn thấy một cô gái mặc áo tím đang đứng ở đó. Trên người cô ấy đang cõng hai thanh trường đao đang chéo vào nhau, mái tóc đẹp chấm đến ngang vai, trông không giống với những gì tôi biết về con gái Phù Tang, cả người trông có vẻ như có một kiểu hiệp khí. Có điều gương mặt cô ấy lại có những đặc trưng của người Phù Tang, đầy đặn, mang theo một chút phúng phính của trẻ con, khiến cô ta trông còn có vẻ như toát ra thêm chút khí chất đáng yêu thanh thuần. Còn dáng người của cô ta thì lại vô cùng bốc lửa, những đường cong tinh tế hoàn mỹ, khiến cô ấy trông giống như là một cô gái từ trong truyện tranh bước ra vậy. Chẳng trách quốc đạo phong lại si mê cô ta, không thể không nói, nữ nhân này đúng thật là khí chất mê ly. Cô ta thì cũng không xinh đẹp được như Hồng Ngư hay Bạch Nhược Yên, nhưng tuyệt đối là mỗi người mỗi vẻ, là một kỳ nữ khiến cho đàn ông muốn chinh phục. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng dẹp bỏ mấy tạp niệm này sang một bên. Xem ra sau khi dung hồn với tên quỷ háo sắc quốc đạo phong này, tôi vẫn phải chịu một số ảnh hưởng, đó là phải nhìn ngó nữ nhân khác lâu như vậy. Có điều rất nhanh tôi đã ý thức được tôi là Quốc Đạo Phong, tôi phải đem cái phương diện phóng đãng vô lại của hắn thể hiện ra. Suy cho cùng thì cho dù Bạch Nhược Yên nói rằng dù là thánh nhân thì cũng không thể nhìn ra được tôi không phải là Quốc Đạo Phong, nhưng cũng không thể không đề phòng. Tôi bèn lập tức bày ra một nụ cười tà mị, vừa lao về phía Trúc Tĩnh Tịch Hạ, vừa nói, Tịch Hạ, nàng đến tìm ta à? Đến bên cạnh cô ta, tôi liền vươn tay về phía cái eo nhỏ của cô ấy. Cô ta đột nhiên đem khí cơ phóng ra, muốn đẩy tôi ra. Cha nói chứ, không phải là tầng 67, vậy mà lại đến được tầng 70 rồi. Còn khí cơ thật sự của Quốc Đạo Phong thì hẳn là vào khoảng trên dưới 40 tầng, đây còn là hắn ỷ vào thân phận cháu trai của trưởng giáo thần đạo giáo, trong hoàn cảnh ăn lấy vô số linh đan diệu dược mới đạt được. Có điều bây giờ không còn giống như vậy nữa, thân thể này hiện nay do tôi khống chế, mà cung luân linh thai tuy là vẫn còn đang ở trong đan điền của tôi, nhưng linh thai linh nguyên thì lại đi cùng với linh hồn của tôi. Sau chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung, do cung luân thai đã nuốt lấy vô số tà khí, thiên địa linh khí, đối với việc luyện khí của tôi đã có trợ lực rất lớn, khí cơ của tôi đã đến tầng 90 rồi. Cũng chính là nói, thật ra Quốc Đạo Phong bây giờ đã là đại tông sư cấp thiên. Nhưng tôi cũng không lập tức bộc lộ ra, mà giả vờ như không địch nổi, lùi về sau ba bước. Tịch Hạ, nàng hung dữ thật á, nhưng ta thích lắm. Tôi dùng ngữ điệu vô cùng bị ổi, lên tiếng nói xong thì tôi còn muốn tự tát mình một cái thật mạnh, tên Quốc Đạo Phong này đúng thật là quá ti tiện bị ổi mà. Chương 525. Trúc Tĩnh Tịch Hạ thấy tôi không bị khí cơ của cô ta đẩy té xuống đất, cũng ngơ ra một lúc. Có điều cô ấy cho rằng là do bản thân mình chưa dùng hết sức lực, liền muốn tiếp tục đánh phủ đầu tôi. Có điều chính vào lúc này, một ông lão từ sâu bên trong đạo doanh bước ra. Tóc trắng như lông hạt, mặt hồng hào như trẻ con, một thân đạo bào. Trưởng giáo của thần đạo giáo Phù Tang, Quốc Thiên Kính. Người này nhất định là thánh nhân, nếu đặt ở Viêm Hạ hiện nay, thì có thể là người đứng đầu huyền môn. Tịch Hạ, xin chúc mừng, vậy mà đã trở thành đại tông sư cấp địa rồi, đạo phong hắn đúng thật là có phúc. Quốc Thiên Kính vừa cười vừa nói với Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Trúc Tĩnh Tịch Hạ không hề thích Quốc Thiên Kính, lúc đó ông ấy cũng có nhúng tay vào hành động vì cháu trai của mình mà bức ép môn phái của cô ta. Nhưng đây suy cho cùng cũng là thánh nhân, cô ta coi như cũng nói chuyện một cách lễ độ. Quốc trưởng giáo, hôm nay tôi trên danh nghĩa đại tông sư cấp địa mà đến thăm, vẫn hy vọng quý giáo thực hiện lời hứa. Con nói xem, hủy hôn và vào khu rừng bị nguyền rủa, con chọn cái nào? Quốc Thiên Kính hỏi. Trúc Tĩnh Tịch Hạ quay đầu nhìn tôi, trong mắt chứa đầy sự khinh thường và chán ghét. Có điều cô ấy vẫn là nói, tôi chọn gả cho Quốc Đạo Phong, vào khu rừng nguyền rủa, vẫn hy vọng quốc trưởng giáo giúp tôi xin phép trưởng lão cát. Lúc này, tôi bước lên một bước, đến trước mặt Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Tôi dùng ánh mắt trắng trợn vô liêm sỉ nhìn từ trên xuống dưới cơ thể hoàn mỹ của cô ta, đột nhiên hạ thấp giọng, rồi nói, Tịch Hạ, nàng muốn gả cho ta. Thật xin lỗi, ta không cưới, ta muốn hủy hôn. Câu nói của tôi giống như là sấm động giữa trời quang, chớp mắt đã phá vỡ sự im lặng của tất cả mọi người. Thiên chi kiều nữ Trúc Tĩnh Tịch Hạ vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn tôi, hoàn toàn nghĩ không được tên theo đuổi mặt dày mày dạn tôi đây, thịt ngon dân tận miệng tại sao lại không ăn. Hộ vệ cao cấp vô cùng hiểu rõ tôi tiểu giả Thái Lan vẻ mặt cũng vô cùng khó hiểu, hắn biết rõ tôi ham mê Trúc Tĩnh Tịch Hạ đã lâu, mỗi ngày đều hận không thể đem cô ấy ném lên trên giường, nhìn thấy đã có thể ôm mỹ nữ về, vậy mà lại chủ động hủy hôn. Ngay cả trưởng giáo của thần đạo giáo Quốc Thiên Kính cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi, hung dữ trừng mắt với tôi, nói, Đạo Phong, đầu con kích động đến hồ đồ rồi sao? Có thể nhìn ra được, Quốc Đạo Kính cũng cực kỳ yêu thích Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Điều này cũng bình thường, bởi vì đứa cháu trai phế vật chướng tai gai mắt Quốc Đạo Phong này, ngoài mặt thì trông vẫn còn được, nhưng bên trong thì không biết đã làm cho ông ta mất hết mặt mũi bao nhiêu lần. Nhưng ông ấy lại cứ luôn vô cùng bao che cho hắn, không có cách gì trị được tôi. Nếu như có thể để tôi cưới được Trúc Tĩnh Tịch Hạ, ông ấy cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt mấy trưởng lão trong đạo môn. Có thể thấy lúc mà tất cả mọi chuyện sắp thành, thì tôi lại hồi lại, điều này đúng thật là muốn làm cho ông ấy tức đến hộc máu. Tôi đương nhiên là không hồ đồ rồi, cũng không phải là tôi muốn cố gắng làm màu, tôi sở dĩ đột nhiên lấy lùi mà tiến như vậy, tôi cũng có lý do của mình. Trước tiên, khu rừng nguyền rủa nếu như đã từng là vạn quỷ khóc Viêm Hạ, cộng với việc có khả năng là có liên quan đến Từ Phúc, ở đó có thể có manh mối liên quan đến bí mật của Viêm Hạ. Trước đây tôi không biết thì cũng được, nhưng bây giờ nếu như đã biết rồi, nhất định không thể để cho bí mật này rơi vào tay người khác được. Tuy là 2000 năm nay, hầu như vẫn chưa có âm dương sư phù tang nào phát hiện ra chân tướng bên trong đó, điều đó có nghĩa là không đơn giản như vậy, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, suy cho cùng thì dựa vào đạo hạnh của Trúc Tĩnh Tịch Hạ, cô ấy muốn đi vào đó như vậy, nói không chừng là đã nắm được manh mối gì đó mà không muốn để cho người khác biết. Hơn nữa, không thể xem thường cô gái Trúc Tĩnh Tịch Hạ này được. Trong điện thoại di động của cô ta vậy mà lại có hình của Trần Cung Luân, bây giờ lại còn muốn vào khu rừng nguyền rủa như vậy, tôi nghi ngờ cô ta có mối quan hệ với Viêm Hạ. Mà vào khu rừng nguyền rủa thì thập tử nhất sinh, trước khi làm rõ được thân phận thật sự và dụng ý của thiên chi kiều nữ này, tôi vẫn không muốn để cô ta chết, cô ta có khả năng là một điểm đột phá của tôi. Ông nội à, con không có hồ đồ. Tuy rằng con chưa từng đi vào khu rừng nguyền rủa, nhưng con cũng biết bao nhiêu năm nay đã có không ít tông sư cấp thiên đi vào đó, thậm chí còn có thánh nhân từng đi vào đó, nhưng mà toàn bộ đều chết ở trong đó. Một chỗ như vậy, Tịch Hạ nếu như đi vào đó thì ra không được đâu. Con thà là không kết hôn với cô ấy, cũng không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi liền nói, đây tuy là nói bừa, nhưng cũng là tôi nói một cách thật lòng. Quốc Thiên kính ngơ ra một lúc, nhìn tôi một cách rất là ngạc nhiên. Ông ấy dĩ nhiên là không ngờ, đứa cháu ngang ngược vô tâm, không tim không phổi như tôi đây, vậy mà lại vì một cô gái, bằng lòng từ bỏ ham muốn của mình, lại quan tâm một người đến như vậy. Ông ấy muốn mở miệng mắng tôi, nhưng lời đến bên miệng rồi thì cũng phải nuốt ngược lại, suy cho cùng thì cũng là trưởng bối, tôi như vậy là đã trưởng thành rồi. Học được cách buông bỏ, thì mới có thể lấy được nó. Đây không chỉ là chân lý của Viêm Hạ, mà cũng có thể thích hợp sử dụng được ở Phù Tang. Suy cho cùng thì văn hóa truyền thừa của Phù Tang thực ra đa phần cũng đều là đến từ Viêm Hạ. Còn Trúc Tĩnh Tịch Hạ thì cũng ngơ người ra, sau đó rất nhanh đã quay đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt long lanh xinh đẹp đó không hề có chút cảm động, mà còn phát ra sự căm hận chán ghét, có thể nhìn ra được nỗi hận của cô ta đối với Quốc Đạo Phong, đã thấm vào tận xương tủy. Quốc Đạo Phong, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thì ta sẽ nhận lấy tình cảm của ngươi, sẽ vì thế cảm động. Ta nói cho ngươi biết. Mấy lời ngon tiếng ngọt lừa gạt phụ nữ này, ta cơ bản là không vừa mắt. Trúc Tĩnh Tịch Hạ lại cười khinh một tiếng, tiếp tục nói với tôi, khuyên ngươi tốt nhất là đừng cản đường ta, bây giờ thu lại lời nói ban nãy, thì ta vẫn có thể gả cho ngươi. Tôi nhếch miệng một cái, nói, nàng nghĩ thế nào cũng được, ta nhất định sẽ có được nàng, nhưng không phải là thông qua cách như vậy. Ta không những có được cơ thể của nàng, mà còn chinh phục được trái tim của nàng nữa. Chương 526. Ngữ điệu của tôi đã khôi phục lại vẻ sắc sược, suy cho cùng thì tôi không muốn có sự thay đổi quá lớn, làm lão gia hoài nghi. Trúc Tĩnh Tịch Hạ tức đến dậm chân, đưa tay lên muốn đánh tôi, nhưng có Quốc Thiên Kính ở đó, cô ấy phải nhẫn nhịn. Quốc Đạo Phong, ta cho ngươi thời gian một ngày để suy nghĩ, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi có được ta đó. Ngừng một lúc, cô ta tiếp tục nói. Đừng cho rằng chỉ có gả cho ngươi thì ta mới có thể có cơ hội để vào khu rừng nguyền rủa. Một tháng sau, có một giải đấu lớn dành cho âm dương sư, ta cũng có thể vượt qua để giành được tư cách này. Đến lúc đó, ta sẽ không để cho ngươi tận dụng được cơ hội nữa đâu. Giải thi đấu của âm dương sư là chuyện lớn của huyền môn Phù Tang, 3 năm tổ chức một lần. Trong đại hội âm dương sư, các âm dương sư thể hiện hết khả năng độc đáo của bản thân, bắt quỷ trừ yêu. Cạnh tranh khốc liệt giữa các loại thiên tài, vì tông môn của mình mà giành lấy vinh quang. Mà đại hội âm dương sư lần này, tình cờ lại rất gần với sự kiện khu rừng nguyền rủa trăm năm mới có một lần, cho nên đại hội âm dương sư lần này còn đưa ra mấy cơ hội để vào khu rừng nguyền rủa. Cho nên Trúc Tĩnh Tịch Hạ đúng thật là nói không sai, đợi mấy tháng nữa, cô ta có thể thông qua cách khác mà vào khu rừng nguyền rủa. Có điều, cô ta rõ ràng là càng muốn vào đó một mình. Nếu không thì làm gì có chuyện chỉ có một tháng thôi mà cô ta cũng không đợi được, phải đến trước một bước, thông qua hôn ước để đổi lấy cơ hội vào khu rừng nguyền rủa. Tôi liền nói với cô ta, nếu như nàng có thể thông qua giải đấu để vào đó, thế thì nàng thật là lợi hại rồi. Điều đó cho thấy mắt nhìn người của Quốc Đạo Phong ta rất là tốt, nhưng chỉ cần nàng có thể vào đó, thì ta cũng có thể vào được, ta sẽ đi vào đó cùng nàng, bảo vệ nàng. Nghe thấy lời tôi nói, Trúc Tĩnh Tịch Hạ vẫn luôn lạnh lùng với tôi cũng nhịn không được mà bật cười một tiếng, nhìn tôi giống như là nhìn một tên ngốc vậy. Phế vật, cả đời này cũng chỉ là tông sư cấp địa, vậy mà còn nói chuyện viển vông. Trúc Tĩnh Tịch Hạ nói một cách chế giễu, sau đó nhìn sang Quốc Thiên Kính, nói, Quốc trưởng giáo, các người suy nghĩ một chút đi. Nếu như tôi trở thành người của thần đạo giáo, tôi sẽ đem đến vinh quang như thế nào cho quốc gia các người, ngày mai tôi đợi câu trả lời của các người. Nói xong, Trúc Tĩnh Tịch Hạ quay người bước đi, đem theo cả sự kiêu ngạo của cô ta. Tịch Hạ, ca ca ta tiễn nàng, tôi đuổi theo cô ta. Rất nhanh, tôi đã đến bên cạnh Trúc Tĩnh Tịch Hạ, đi đến một nơi âm u vắng lặng không một bóng người, cô ta đột nhiên đưa tay lên đẩy một thủ ấn về phía tôi. Cùng với thủ ấn này của cô ta, thì một quán linh khi không lại xuất hiện, xông về phía tôi, muốn vây lấy tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, đưa tay kết ấn, trong chớp mắt giết mất quán linh. Ngươi! Trúc Tĩnh Tịch Hạ chau mày một cái, lấy làm lạ với thực lực của tôi. Tôi vừa cười vừa nói, nàng đừng xem thường ta, ta là nam nhân có thể chinh phục được nàng mà. Cô ta cười lạnh, không thèm để ý đến tôi, rõ ràng là tuy thấy lạ, nhưng hoàn toàn cũng chẳng đoái hoài gì đến. Suy cho cùng, cô ta không muốn giết tôi, quán linh được thả ra cũng chẳng được xem là lợi hại. Tôi có thể diệt trừ được nó, chỉ có thể nói rằng tôi cũng không phải là một phế vật hết thuốc chữa, cũng có thể khiến người khác nhìn bằng một con mắt khác. Tôi cũng không vội bộc lộ ra, chỉ để lộ một chút tài năng. Nhìn thấy bóng lưng của cô ta đang rời đi, tôi đột nhiên lên tiếng nói, Tịch Hạ, có biết tại sao ta lại muốn hủy hôn không? Cô ta vẫn không thèm để ý đến tôi, giống như là ở riêng với tôi dù chỉ một phút thì cũng cảm thấy buồn nôn. Còn tôi thì lại đột nhiên lên tiếng, nói, Trần Côn Luân của Viêm Hạ, vậy mà nàng lại quan tâm đến một thầy phong thủy dị quốc. Là vợ chưa cưới của ta, hành vi của nàng làm quốc đạo phong ta cảm thấy buồn nôn. Trước đây quốc đạo phong vẫn luôn lén theo dõi điện thoại di động của Trúc Tĩnh Tịch Hạ, vốn dĩ là muốn lấy một ít hình ảnh bí mật riêng tư, vô tình mới phát hiện ra bức ảnh của Trần Côn Luân. Hắn vẫn luôn âm thầm điều tra, cho nên chuyện này vẫn chưa nói với Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Thấy tôi đột nhiên nhắc đến Trần Côn Luân, cơ thể Trúc Tĩnh Tịch Hạ bất ngờ rung lên một cái. Trúc Tĩnh Tịch Hạ cứng đơ người, rõ ràng là có chút trở tay không kịp. Khoảnh khắc đó, một luồng sát khí mãnh liệt dâng lên từ trên người cô ta. Dựa vào đạo hạnh của quốc đạo phong thì đương nhiên là không nhận ra được rồi, nhưng tôi thì rõ ràng là có thể cảm nhận được, lúc này Trúc Tĩnh Tịch Hạ thật sự là đã động sát tâm, là sát ý thật sự, còn không phải là kiểu chơi chơi thả ra quán linh vây lấy tôi như ban nãy. Từ đó có thể thấy, đối với cô ấy mà nói thì đây là bí mật kín, hoàn toàn không muốn bị công bố ra bên ngoài, không muốn bị người khác phát hiện. Chương 527. Tôi cũng không hoảng, cô ta tuy là lợi hại, nhưng cũng không phải là đối thủ của tôi, cũng không sợ cô ta giết người diệt khẩu. Khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười nửa miệng, tôi lại tiếp tục nói một cách phẫn nộ, Tịch Hạ, ta vì nàng mà thay đổi nhiều thói hư tật xấu như vậy, nàng sau lưng ta lại dám giấu hình của nam nhân khác. Nói, chuyện của tên Trần Côn Luân kia rốt cuộc là sao, nàng và hắn ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Trúc Tĩnh Tịch Hạ rất nhanh đã thu lại sát ý. Hiển nhiên cô ta cũng ý thức được nếu giết chết tôi, hậu quả sẽ thật khôn lường, nơi này rất gần thần đạo giáo, không thể nào không lưu lại dấu vết được. Cô ta quay người nhìn tôi, đưa tay lên nhẹ vuốt tóc, nói, Quốc Đạo Phong, ngươi lại còn xem trộm điện thoại của ta. Ngươi đúng là tật xấu thâm căn cố đế, hôm nay ta còn cho rằng ngươi đã cải tà quy chính, còn có một chút lương tri, không ngờ ngươi vì chuyện này nên mới hủy hôn. Vậy mà ngươi lại đi ghen tuông với một ông lão. Thật khiến ta buồn nôn. Nhưng cô ta cũng sợ chọc giận tôi hoàn toàn, rất nhanh lại nói thêm, Trần Côn Luân chẳng qua cũng là một cao nhân của Viêm Hạ Huyền Môn, ta muốn dẫn dắt Huyền Môn Phù Tang, khiến cho âm dương sư của Phù Tang trở thành lực lượng mạnh nhất mà con người phải dè chừng, đương nhiên là sẽ quan tâm đến lão tiên sinh này rồi, ông ta chính là đối thủ mạnh nhất của Huyền Môn Phù Tang chúng ta. Nếu như ban nãy cô ta không bộc lộ ra sát cơ, tôi có lẽ cũng sẽ tin mấy lời nói này của cô ta. Nhưng bây giờ thì tôi đương nhiên là không tin, trong mắt cô ta, Trần Côn Luân hẳn là bạn chứ không phải thù, điều này làm tôi tự nhiên lại có chút hảo cảm với cô ấy. Có điều tôi không thể để lộ ra được, tôi là Quốc Đạo Phong, không phải là Trần Côn Luân. Tôi bèn mặt mũi dữ tợn mà tiếp tục nói, à, Tịch Hạ, nàng cho rằng Quốc Đạo Phong ta là thằng ngu ư? Ta nghe ông nội ta từng nhắc đến Trần Côn Luân, thằng nhóc này căn bản không phải là một ông lão, hắn là một thanh niên, là một cao nhân chuyển thế. Lúc tôi vừa nói xong, Trúc Tĩnh Tịch Hà đột nhiên phóng như bay, chớp mắt đã đến trước mặt tôi. Nhỏ này tốc độ đúng thật là nhanh, rõ ràng không những là âm dương sư, mà còn là một cao thủ võ đạo. Cô ta rút ra một trong hai cây trường đao, đưa thanh đao đó kề vào cổ tôi. Quốc Đạo Phong, người rốt cuộc đã biết những gì? Ông nội của ngươi còn nói gì nữa? Mặt Trúc Tĩnh Tịch Hà lạnh như băng, tôi chắc chắn rằng cô ta sẽ cố hết sức mà xuống tay giết người. Phản ứng này của cô ta đã đủ rồi, tôi đã thăm dò thành công, không nhất thiết phải thật sự ép cô ta phạm sai lầm. Tôi bèn giả vờ làm ra dáng vẻ lo lắng mà phẫn nộ, tiếp tục nói, ta biết gì á? Ta biết nàng là một người đàn bà không giữ nết. Nàng rõ ràng là có hôn ước với ta, trong đầu con tơ tưởng đến nam nhân khác. Sao nào, vì tên Trần Côn Luân này là một tên công tử. Vì thầy phong thủy của Viêm Hạ có điểm đặc biệt. Quốc Thiên Kính đã nói gì? Trúc Tĩnh Tịch Hà truy hỏi. Ông nội nói tên nhóc đó đã chết rồi, ha ha, giấc mộng xuân của nàng tan tành rồi. Tôi vừa làm ra bộ dạng vừa giận dữ vừa hả hê mà nói. Trúc Tĩnh Tịch Hà lúc này mới thu lại đao, nói, Quốc Đạo Phong, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta hoàn toàn không biết hắn là một thanh niên, ta quả thực chỉ đơn giản là thấy Trần Côn Luân này có thực lực, mới xem anh ta là đối thủ của mình. Nói xong, cô ta còn sợ tôi không tin, sợ tôi đem chuyện này nói cho người khác biết, vẻ mặt lập tức hiền hòa lại, làm ra biểu cảm dễ thương, nói, Đạo Phong, thật ra ta không phải là ghét chàng lắm, sở dĩ ta không ngó ngàng đến chàng chính là vì chàng vô năng, là một âm dương sư phế vật. Nếu như chàng mạnh hơn, ta làm sao lại có thể xem một thầy phong thủy của Viêm Hạ làm đối thủ của mình chứ? Nha đầu này còn tính dùng mỹ nhân kế với tôi nữa, có điều không thể không nói, cô ta lúc này đúng thật là đủ loại phong tình, mỹ lực muôn phần. Tôi đương nhiên là trúng kế, nắm chặt hai tay lại, nói, Tịch Hạ, ta không phải là phế vật. Ta đã bắt đầu chăm chỉ tu luyện âm dương bí thuật rồi, hôm nay ta cũng không lừa nàng, ta thật sự không muốn nàng dấn thân vào nguy hiểm. Cũng thật sự muốn chinh phục nàng, bảo vệ nàng. Ta tin chàng. Khu rừng nguyên rủa là một bảo địa có thể giành lấy được cơ duyên, ta thật sự phải có được cơ hội này. Đạo Phong, chàng có thể đừng ngăn cản ta không? Cô ta tiếp tục dùng giọng nói mềm mỏng mà hỏi. Miệng thì ôn nhu, nhưng cơ thể kháng cự đã bán đứng cô ta. Tôi kiên trì nói, không được, ta nói rồi, sẽ không để nàng một mình dấn thân vào nguy hiểm. Ta sẽ bứt phá trong giải đấu âm dương sư, cùng nắm tay nàng đi vào khu rừng nguyền rủa. Cô ta kiềm chế lại lửa giận, tiếp tục mỉm cười ngọt ngào mà nói, được, vậy chàng đồng ý với ta một điều kiện nữa nhé. Là gì? Liên quan đến chuyện ta xem Trần Côn Luân là đối thủ, không được tiết lộ ra, không được nhắc đến với bất kỳ người nào khác. Âm dương sư phù tang chúng ta được ông trời ưu ái, nếu như để cho người khác biết được ta tìm hiểu một cao thủ của huyền môn Viêm Hạ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không có lợi cho danh tiếng của ta, Trúc Tĩnh Tịch Hạ nói. Quốc Đạo Phong trước đây chính là một tên lông bông ăn chơi trác táng, chỉ số thông minh thì cũng bình thường, trong tình huống này nhất định là sẽ mắc lừa Trúc Tĩnh Tịch Hạ mà đồng ý thôi. Tôi bèn gật đầu, nói, được, yêu cầu của nàng ta đương nhiên là làm theo rồi, nhưng nàng cũng phải đồng ý với ta một điều kiện. Nói. Tôi lộ ra một nụ cười tham lam, nhìn chằm chằm vào cơ thể cực kỳ xinh đẹp của cô ta. Nói, có thể cho ta sờ một cái không? Nói xong, trong lòng tôi chửi thầm, mẹ nó, sao lại đoạt xá phải thân thể của một tên lưu manh thối tha như vậy chứ? Cơ thể của Trúc Tĩnh Tịch Hà rung lên một cái, cứng đờ người ra, một tia tức giận quét qua trên mặt. Chỗ nào? Cuối cùng cô ta có chút nhượng bộ, xem ra biết rõ rằng chuyện này không được để lộ ra, tính hy sinh. Tôi nhìn bắp đùi của cô ta trừng mắt với tôi một cái. Tôi thấy điều mình mong muốn nhất không thành nên chủ động hạ thấp yêu cầu để vẫn có lợi, nói, thế thì sờ eo một cái. Cô ta nghiến răng, nhắm mắt lại. Tôi duỗi tay về chiếc eo thon của cô ta, nhéo mạnh một cái, còn tiện thể sàm sỡ xuống phía dưới một chút, sau đó, trước khi cô ta nổi giận thì mau chóng co giò bỏ chạy. Cô ta tức đến dậm chân, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, quay người rời đi. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 528. Đợi cô ta đi rồi, Tôi đưa tay tát mình một cái, mắng thầm, Khmer nờ thật khốn nạn, mau hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại làm Trần Hoàng bị chính nhân quân tử đi. Nhưng khỏi phải nói, trong tay vẫn còn mùi thơm, thoang thoảng mùi của phụ nữ. Nhanh chóng đi về phía giáo cung của thần đạo giáo, lão gia Quốc Thiên Kính bên kia vẫn còn đang đợi để xử phạt tôi. Bên trong thần đạo giáo có một bảo địa phù tang, trấn hồn tháp, cực kỳ thích hợp để tu đạo, tôi chuẩn bị để nói dối một phen, vội vàng vào đó bế quan, nhanh chóng nâng cao đạo hạnh của mình, như vậy thì cũng thuận tiện hơn cho hành động tiếp theo của tôi, nếu không thì tự nhiên trở nên mạnh như vậy thì có hơi đột ngột, khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ. Đang còn trên đường đi về, bên cạnh đột nhiên dâng lên một luồng âm khí nồng nặc. M khí cuồn cuộn, e là phải cấp bậc quỷ vương. Tôi không vội bộc lộ khí cơ, mà yên lặng quan sát biến động của nó, muốn xem thử rốt cuộc đây là thứ gì, là nhắm đến quốc đạo phong mà tới, hay là nhắm đến tôi mà tới. Lúc này, cổ chân tôi thấy lạnh, hai chân bị tóm lấy, cúi đầu nhìn xuống xem thử, nhưng chẳng thấy bóng người nào. Tôi lập tức mở thiên nhãn, nhìn thấy có một cô gái đang nằm bò giữa hai chân, nói chính xác hơn thì đây hẳn là một nữ quỷ. Nữ quỷ này tóc tai bù xù, cả người đầy máu, hơn nữa chỉ có một nửa người, trông thật là rùng rợn. Tôi lập tức lục tìm trong đầu những ký ức liên quan đến cô ta, sau khi tìm xong, trong lòng tôi thấy hổ thẹn. Cô gái này tên là Tửu Tĩnh Mỹ, một năm trước đã bị quốc đạo phong làm nhục, sau đó lao vào xe mà tự sát. Thì ra là đến để báo thù, tôi thầm thở dài một tiếng, muốn độ cho cô ta, cũng coi như hóa giải tội nghiệp. Nhưng Tửu Tĩnh Mỹ đột nhiên nói với tôi một cách cung kính, đại sư, mời ngài đi theo tôi. Một câu nói của Tửu Tĩnh Mỹ khiến tôi ngơ ra hoàn toàn. Đại sư? Quốc đạo phong là kẻ thù trực tiếp hại chết cô ta, sao lại trở thành đại sư rồi? Chẳng lẽ cô ta biết quốc đạo phong đã bị tôi dung hồn? Đây là thời khắc cực kỳ nguy hiểm, lúc này tôi mà đưa ra bất kỳ quyết định sai lầm nào thì đều có thể khiến tôi lú, ân sâu vào nguy cục. Nếu như tôi đưa tay giết chết cô ta, có khả năng sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó. Nhưng nếu như tôi cứ như vậy mà đi theo cô ta, thì rất có thể sẽ rơi vào bẫy. Suy cho cùng thì tuy là Bạch Nhược Yên đã nói không ai có thể nhìn ra được tình hình thật sự của tôi, nhưng mà mọi chuyện đều có biến số. Hôm nay phản ứng của tôi ở thần giáo cung có chút khác thường, không loại trừ khả năng lão tặc Quốc Thiên Kính tìm một nữ quỷ từng bị tôi hại chết đến để thăm dò tôi. Tôi nhất thời tiến thoái lưỡng nan, khó mà quyết định. Nhưng thời gian dành cho tôi không còn nhiều nữa, nơi này cách thần giáo cung rất gần, đám người tiểu giả Thái Lan rất có khả năng là đang trên đường tới đây rồi. Cô muốn làm gì? Đừng hòng hại ta. Cuối cùng, tôi nghĩ ra cách nói nước đôi này. Đồng thời lúc này, tôi cũng nhón ra một trấn hồn quyết của âm dương sư phù tang, khống chế khí cơ của mình ở khoảng tầng 40, không để lộ bản lĩnh. Lúc này, Tửu Tĩnh Mỹ chỉ còn nửa người này không nói thêm gì nữa, mà quay người bay về phía trước. Trông có vẻ giống như là dẫn đường, điều này càng khiến cho tôi khó đưa ra quyết định hơn. Rốt cuộc là có nên đi theo nó không? Đang lúc suy nghĩ, hồn thể của Tửu Tĩnh Mỹ đột nhiên rung lên một cái, giống như là bị một luồng khí tức đánh trúng vậy. Nhưng nó không hề bị đánh tan, chỉ lay nhẹ một cái, cô ta lại tiếp tục bay về phía trước. Cái này trông có vẻ hơi tà môn, cuối cùng tôi quyết định vẫn là không đi theo cô ta. Vừa muốn quay người về lại thần đạo cung, bên tai tôi đột nhiên lại truyền đến tiếng khóc bi thảm. Tiếng khóc rất u ám, khiến tôi nhịn không được là ớn lạnh. Đây hẳn là tiếng khóc mà Tửu Tĩnh Mỹ phát ra, tôi suy nghĩ oán linh của sứ phù tang quả nhiên là không bình thường, cho tôi một kiểu cảm giác vô cùng âm tà. Theo lý mà nói, một con quỷ cho dù oán khí có nặng, dựa vào độ tuổi một năm làm quỷ của cô ta thì không thể đạt đến cảnh giới quỷ vương được, đúng thật là một đất nước thần kỳ, chẳng trách mấy quán quỷ của phù tang ở trên phim đều lợi hại như vậy, đúng thật là linh cảm bắt nguồn từ cuộc sống mà. Cảm thấy thần trí mình đã chịu một chút ảnh hưởng, phải biết rằng tôi là âm dương đại tông sư cấp thiên 90 tầng nha, vậy mà tinh thần còn có chút không ổn định, người bình thường nếu như mà đụng phải quán linh này, e là đã bị âm khí đánh vào người mà chết rồi. Không suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi bèn quay người bước đi. Tuy nhiên, lúc tôi vừa mới cất bước, tôi phát hiện mình không thể nào lùi bước về phía sau được, mà lại đi theo quán linh Tửu Tĩnh Mỹ đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Tôi dốc sức khống chế hai chân của mình, muốn dừng lại. Nhưng mà đôi chân tôi giống như là không thuộc về cơ thể này vậy, tôi hoàn toàn không điều khiển được nó, cứ đi theo tự tỉnh mỉ mãi như vậy. Chương 529. Toan rồi, tôi đây là bị quỷ câu hồn, tôi bị cô ta khống chế rồi. Cả người toát mồ hôi lạnh, vậy mà tôi lại bị mắc câu không hay không biết. Chẳng lẽ cô ta vừa mới gọi tôi là đại sư, thì đã làm loạn tinh thần của tôi, khống chế được tôi sao? Cảm giác không đúng lắm, cho dù là muốn làm tôi rối loạn, thì cũng không cần gọi tôi là đại sư mà, suy cho cùng thì hai chúng tôi cũng là kẻ thù, biết rõ nhau đến từng gốc rễ, trừ khi cô ta biết trong cơ thể này còn có một người khác, nếu không thì hoàn toàn không còn cách lý giải nào khác. Có điều đây cũng không phải là lúc mà tôi nên suy nghĩ mấy chuyện này, bảo toàn tính mạng là việc cấp bách. Thật không ngờ vừa mới đến Phù Tang thì đã đụng phải quỷ đòi mạng lợi hại như vậy, đầu tôi nhanh chóng nhảy số, nghĩ ra mọi cách, tuy nhiên cơ thể lại không điều khiển được, không cách gì hóa phù nhón quyết, thế thì nói chi đến việc ra tay. Tôi gấp đến xoay mòng mòng, mà lực bất tòng tâm, may là đi như vậy không bao lâu, đoán chừng là trong cự ly khoảng 1000 mét, chúng tôi dừng lại đến dưới chân núi Vụ Ẩn. Cô ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi một cái. Giây tiếp theo, cô ta lại bay về phía trước, bay được một lúc, cô ta lại đột nhiên biến mất. Không phải là kiểu cố tình giấu đi quỷ ảnh, mà là vô duyên vô cớ biến mất, giống như là đột nhiên đi đến một không gian khác vậy. Nơi mà cô ta biến mất cũng chẳng phải là khoảng không hoàn toàn không có gì, mà có hai cây đại thụ to khỏe mọc lên ở đó. Nói chính xác hơn, hẳn là một cây đại thụ, đây là một cây dâu to lớn vô cùng chắc khỏe. Chỉ có một gốc cây, nhưng lại mọc ra hai thân cây này đỡ lấy nhau, trông cực kỳ kỳ lạ. Cây Phù Tang. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi cũng trỗi lên ký ức liên quan đến cây Phù Tang. Cây Phù Tang là quốc cây của xứ Phù Tang, ở nước Phù Tang thì cũng không phải là hiếm thấy, nhưng cũng không gặp nhiều. Ở nước Phù Tang có một quốc quy đã lưu truyền 2000 năm như thế này, gặp cây Phù Tang thì nhất định phải cúi người lạy 3 cái, rồi đánh vòng mà đi, tuyệt đối không được đến gần nó trong vòng 7 bước. Cây Phù Tang này cách Thần Đạo Cung không xa, Quốc Đạo Phong lúc trước cũng biết chỗ này có cây Phù Tang, nhưng bởi vì quốc quy nên cũng chưa từng đến gần. Chẳng lẽ Tửu Tĩnh Mỹ dẫn hồn của tôi đến đây, chính là muốn để tôi nhìn thấy cây Phù Tang này? Tôi có chút khó hiểu, càng không biết là ác linh Tửu Tĩnh Mỹ này đang muốn làm gì đây. Lúc này, tôi phát hiện ra tôi lại có thể điều khiển được cơ thể của mình rồi. Tuy là khá tò mò về cây Phù Tang, rất muốn làm rõ xem nó là loại cây như thế nào, tại sao lại có quy định không cho người khác đến gần. Nhưng tôi cũng không ngốc đến mức thật sự đến gần nó như vậy, đợi tôi có đủ hiểu biết về giới phong thủy của Phù Tang đi rồi hẳn nói. Tôi bèn trực tiếp quay đầu bỏ đi, có điều vừa mới quay người thì suýt chút nữa mất hết cả hồn. Không biết từ lúc nào mà đã có một người đứng sau lưng tôi. May là tố chất tâm lý của tôi cũng khá cứng, không phát ra tiếng kêu lớn. Định thần nhìn lại, thì ra là Bạch Nhược Yên. Tay phải cô ấy kết ấn, hình thành một kết giới cách biệt. Cô muốn dọa chết tôi đấy à? Tôi nhịn không được mà xót xỉa. Cô ta mặt mày nghiêm trọng, không nhiều lời với tôi mà trực tiếp nói, thời gian không còn nhiều nữa, sắp có người tới đây rồi, vào nội dung chính đi. Tôi gật đầu, hỏi, nữ quỷ ban nãy đó, là cô điều khiển nó hả? Cô ấy nói, đúng vậy, ta bảo nó dẫn cậu qua đây. Tại sao lại không trực tiếp đến tìm tôi, lại đánh một cái vòng lớn như vậy chứ? Ban nãy tôi còn không biết nên quyết định làm sao, tôi nói một cách không hài lòng, Bạch Nhược Yên này cũng thật là, vậy mà lại chơi trò quỷ câu hồn với tôi. Cô ấy trừng mắt với tôi một cái, nói, ta thấy cậu hồn cũng bị nha đầu Phù Tang kia câu mất rồi, cũng chẳng khác gì bị quỷ câu hồn đâu chứ. Thì ra đều đã bị cô ấy nhìn thấy, tôi ho khan một tiếng, nói, gặp dịp thì chơi, gặp dịp thì chơi thôi mà. Lúc này cô ấy mới nói, nơi đó cách Thần Đạo Cung không xa, ta mà xuất hiện thì cũng có thể bị phát hiện. Bảo oán quỷ đó dẫn cậu tới đây, một là để nhắc nhở cậu, bên cạnh đầy rẫy nguy hiểm, cũng rèn luyện một chút khả năng ứng biến của cậu. Hơn nữa, ta cũng cố tình để lại oán khí ở đó, dễ khiến cho Thần Đạo Giáo phát hiện ra cậu bị bắt đến đây. Lúc này tôi mới hiểu ra, Bạch Nhược Yên chẳng lẽ lại muốn dẫn trưởng giáo của Thần Đạo Giáo đến đây? Mục đích là để làm gì? Cô ấy lại chỉ tay về cây Phù Tang cực lớn ở cách đó không xa, nói, loài cây này, vương triều Đại Kim của bọn ta cũng có. bọn ta không gọi nó là cây phù tang, mà gọi là thần thụ. Loài cây này ở Đại Kim thì vô cùng thần thánh, chỉ có thánh nhân thì mới có thể định kỳ đến đó để cúng tế. Tôi chau mày suy nghĩ, đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là sự trùng hợp. Cô ấy tiếp tục nói, cậu có nhìn ra được nó có chỗ nào bất thường không? Tôi lắc đầu, cô ấy đột nhiên đưa tay lên tụ khí, một luồng linh khí dồi dào thanh thuần trực tiếp vỗ lên trên hai mắt tôi. Chỉ có thánh nhân chi khí thì mới có thể nhìn rõ được diện mạo thật của nó, Bạch Nhược Yên nói. Tôi lại một lần nữa nhìn về phía cây phù tang, nhìn xong thì sởn cả da gà. Chỉ thấy ở chỗ của gốc cây phù tang, một đám quỷ hồn đang tụ lại chi chi chít chít. Mấy quỷ hồn này giống như là đang xếp hàng, còn mục đích mà bọn chúng xếp hàng vậy mà lại là đợi để bị cây phù tang ăn mất. Chương 530. Sau khi âm hồn vốn dĩ hoàn chỉnh bị cây phù tang hút vào, thì giống như là bị ăn mất, từ từ bị nuốt xuống. Cuối cùng tôi cũng đã biết vì sao Tửu Tang Mỹ lại bị đứt nửa người rồi, tôi cứ nói, cho dù cô ta có gặp tai nạn xe mà chết, linh hồn cũng không thể nào bị đụng mà còn lại một nửa được. Nếu như tôi đoán không nhầm, hẳn là lúc cô ta bị nuốt vào một nửa thì được Bạch Nhược Yên cứu ra, cho nên thân người bị đứt một nửa. Lúc này, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bạch Nhược Yên nói chỉ có thánh nhân chi khí mới có thể nhìn thấy được diện mạo thật của cây phù tang. Cô ta cho tôi luồng khí kia nên tôi mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng này, chẳng lẽ cô ta đã là thánh nhân? Cô đột phá rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô ta bình thản đáp, phù tang linh khí tươi tốt, tiện tay đột phá một chút ấy mà. Tôi thật sự cạn lời, đây là sự cuồng ngạo vốn có của kẻ mạnh sao? Còn tiện tay đột phá, đây còn là cảnh giới mà vô số đại năng cầu mà không được nữa chớ. Là thánh nhân đó. Viêm Hạ ngàn năm nay đã không xuất hiện thánh nhân rồi. Có điều nghĩ lại thì thấy cũng đúng, Bạch Nhược Yên vốn dĩ là thánh nữ của Đại Kim, tư chất lỗi lạc, nếu không phải do Hoàng Hà Thần Cung đã khóa mất linh khí Viêm Hạ, đoán chừng cô ta đã sớm có thể đột phá rồi, kể cả Trần Cung Luân cũng vậy. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi hỏi cô ấy, lúc này tôi có cảm giác cực kỳ an toàn, có thánh nhân giúp đỡ, chuyến đi đến Phù Tang lần này sẽ an toàn hơn nhiều. Cô ta nói, ta sẽ đem cậu cưỡng chế đánh vào bên trong kết giới của cây phù tang, lát nữa thần đạo giáo nhất định sẽ lần theo tung tích mà đến đây, chỉ có thánh nhân mới có thể cứu cậu. Ta sẽ ở một bên âm thầm quan sát, xem thử thánh nhân kia sẽ ra tay như thế nào. Ban nãy ta đã thử qua rồi, cho dù là lấy ra một vong linh từ trong kết giới của cây phù tang thì cũng vô cùng khó khăn. Muốn đem người từ trong đó ra thì càng khó như lên trời, nhất định là phải có một phương pháp đặc biệt gì đó. Tôi ngơ ra một lúc, nói, nếu như cứu không được thì sao? Chẳng lẽ tôi mãi mãi không thể thoát ra được từ trong đó sao? Cô ta nói, đúng là có khả năng này, nhưng đó cũng là trường hợp xấu nhất thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó cậu từ bỏ cái cơ thể này, đem một linh hồn ra ngoài thì ta cũng khá chắc ăn đó. Tôi không còn gì để phản bác, chỉ đành gật đầu đồng ý, suy cho cùng thì tôi cũng biết rõ, cây phù tang này không thể xem thường. Nó có thể đồng thời xuất hiện tại Vương Triều Đại Kim và nước Phù Tang, hai nơi này đối với huyền môn Viêm Hạ thì như hổ đói rình mồi, nói không chừng bí mật của cây Phù Tang này có liên quan đến kiếp nạn của huyền môn Viêm Hạ. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, tà linh khó bề đối phó mà năm đó các lão tổ tông gặp phải, cũng có khả năng là có liên quan đến cây Phù Tang. Nghĩ đến đây, tôi liền nói với Bạch Nhược Yên, chuẩn bị đưa tôi vào đó đi, tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Cô nhất định phải tự bảo vệ mình cho tốt. Phù Tang không giống như Viêm Hạ, nơi này đang có mấy đại thánh nhân tọa trấn. Cho dù cô bây giờ cũng là thánh nhân, nhưng vẫn không nên bị phát hiện thì hơn. Bạch Nhược Yên cười một nụ cười kiêu ngạo, nói, trên thế gian này, ngoài Đại Kim không đến được nhân thế của chúng ta ra, e là chỉ có Phù Tang là có thầy phong thủy ở cảnh giới thánh nhân. Cậu cảm thấy nếu như lão già họ Quốc kia phát hiện ra cậu bị đánh vào bên trong cây Phù Tang, lão ta sẽ nghi ngờ ai đầu tiên? Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Giỏi cho một bạch hổ thánh nữ Bạch Nhược Yên, đây chính là đặt ra một cái bẫy liên hoàn A rất rõ ràng, cô ta đã bắt đầu thăm dò huyền môn Phù Tang rồi. Cô ta lợi dụng việc bắt cóc tôi rồi dẫn Quốc Thiên Kính đến cây Phù Tang, một là để nhìn trộm bí mật của cây Phù Tang. Hai là, có thể đánh tôi bay vào trong cây Phù Tang thì chỉ có thánh nhân, mà trên thế gian này, chỉ có nước Phù Tang là có thánh nhân. Cho nên sau đó Quốc Thiên Kính chắc chắn sẽ điều tra các thánh nhân của nước Phù Tang. Cho dù là cuối cùng cũng không dẫn đến được cuộc nội chiến của huyền môn Phù Tang, nhưng cũng có thể âm thầm biết được Phù Tang rốt cuộc là có bao nhiêu thánh nhân, lần lượt là các vị nào. Như thế thì mới có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi giơ ngón tay cái lên về phía Bạch Nhược Yên, nói, còn nói tôi tinh ranh, vẫn là cô ranh mảnh hơn, đàn ông tính toán thiệt hơn mãi mãi cũng không phải là đối thủ của phụ nữ. Cô ta trừng mắt với tôi một cái, nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Về phương diện này thì cậu chính là sư phụ của ta. Tôi nói, nhưng mong là cô có thể quậy đục nước huyền môn Phù Tang, đục nước thì mới béo cò. Cô ta lại nói, nhưng mong là ông nội thánh nhân của cậu không cứu được cậu, để cậu chết ở trong đó, tránh để cậu biến thành một tên háo sắc. Cô ta đương nhiên là nói đùa, nhưng cũng có thể nhìn ra được, cô ta cực kỳ không thoải mái với hành vi đụng chạm Trúc Tỉnh Tịch Hà ban nãy của tôi. Tôi nói thầm tạo nghiệp mà, Trần Côn Luân ơi là Trần Côn Luân, anh mắc món nợ ân tình, tại sao lại bắt tôi phải trả vậy? Đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, giữ vững tinh thần, ta đưa cậu vào đó. Chương 531. Bạch Nhược Yên đột nhiên đưa tay lên, tay phải dùng khí hóa thành đao, không khí giống như là bị cô ấy chém vỡ ra một không gian. Tiếp theo đó, tôi bị cô ta dùng đao đẩy một cái, cả người đều chui vào trong kết giới yêu linh của cây Phù Tang. Vừa mới vào kết giới yêu linh, chớp mắt tôi đã cảm thấy cả người lạnh run, giống như là đã rơi vào một vực băng vô đáy. Tôi ổn định tinh thần, nhìn quanh bốn phía xem thử. Tôi đã không còn nhìn thấy được tình hình bên ngoài nữa, hướng mắt nhìn ra, chỉ thấy vô số quỷ hồn, còn có gốc cây Phù Tang kia. Lúc này, mấy quỷ hồn này vẫn đang bị cây Phù Tang nuốt chửng, tuy nhiên cây Phù Tang đã không còn dáng vẻ yên bình mà tôi mới nhìn thấy ban nãy nữa. Chỉ thấy, trên thân của cây Phù Tang to lớn đang bao trùm một tầng khí tức màu đỏ máu. Mỗi một lần nuốt xuống một vong linh, luồng khí tức màu đỏ máu này lại trở nên đỏ thẫm hơn một chút. Cuối cùng, khí tức màu đỏ máu này lại men theo cành cây mà không ngừng vươn lên phía trên. Vươn lên đến ngọn cây phía trên, rồi trên ngọn cây đó còn kết ra một chục quả. Quả này chỉ to bằng cỡ nắm tay, nhưng lại có hình dạng như em bé. Có chút giống với quả nhân sâm của Viêm Hà chúng tôi, nhưng mà trông nó ghê rợn hơn, bởi vì màu sắc của nó chẳng khác gì con người cả. Thậm chí còn có mắt có mũi, chỉ có điều là mắt nó đang nhắm, trông có vẻ như cũng sẽ không động đậy. Thật là kỳ dị vô cùng, không biết cây Phù Tang này với nhiều quả hình người mọc ra như vậy rốt cuộc là để làm gì. Trong lúc tôi còn đang tò mò, xung quanh đột nhiên truyền đến những đợt chấn động linh khí kịch liệt. Đồng thời lúc này, tôi nhìn thấy hình dáng của một đôi bàn tay to lớn bất ngờ xé toạc kết giới yêu linh. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được không khí bị tách ra. Đôi tay to lớn đó vậy mà lại xé được kết giới, đạo hạnh này xem ra rõ ràng là còn lợi hại hơn cả Bạch Nhược Yên. Lúc kết giới bị xé ra, rất nhanh đã có một bóng người chui vào bên trong, chính là trưởng giáo của thần đạo giáo, Quốc Thiên Kính. Quốc Thiên Kính đến rồi, tôi lập tức giả vờ làm ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi, đang điên cuồng vung tay múa chân. Ngồi phịch xuống đất, tôi hoảng sợ mà hét lớn, không được tới đây, các ngươi không được tới đây. Quốc Thiên Kính sải bước tới xách tôi dậy, một luồng huyền khí tinh khiết vỗ vào bên trong cơ thể tôi, dần dần chạy khắp cả người, tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đây là thánh nhân chi khí. Phế vật, không có bản lĩnh thì đừng làm ta mất mặt, sau khi quay về thì cấm túc cho ta, không được đi đâu nữa hết. Quốc Thiên Kính nghiêm khắc liếc mắt nhìn tôi, còn mắng tôi. Tôi nói, không phải đâu, không phải là con gây chuyện. Bà nãy con đang chuẩn bị về nhà thì đột nhiên bị quán linh dẫn đến chỗ này, đâu phải là con tự ý đến đây. Con còn không biết chỗ này là chỗ nào. Ông nội, có người muốn giết con mà. Giết ngươi, kẻ nào dám giết ngươi, còn không phải tại ngươi từ sáng đến tối chơi bời gái gú, gây chuyện khắp nơi, gây thù chuốc oán sao? Ông ta tức giận mà nói. Tôi cố tình dẫn dắt Quốc Thiên Kính, nói, không, ông nội... Thật ra gần đây con đã bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nhất định là thiên phú của con đã được bộc lộ ra, bị người khác nhìn trúng rồi, có người không muốn quốc gia chúng ta sinh ra thánh nhân giống như ông nội nữa, muốn giết người diệt khẩu, bóp chết thiên tài như con đây từ trong trứng nước ca. Nghe thấy lời của tôi nói, Quốc Thiên Kính tức muốn học máu. Đứa cháu nghịch ngợm như tôi đây đúng thật là không làm cho ông ấy yên lòng, chút bản lĩnh cỏn con kia vậy mà còn dám tự nhận mình là thiên tài. Có điều lúc này, Quốc Thiên Kính vô tình phát hiện ra 50 tầng khí cơ mà tôi cố tình để lộ ra. Ngươi, Đạo Phong, còn đã vào tông sư cấp địa rồi sao? Quốc Thiên Kính ngỡ ngàng. Tôi nói, vẫn là bị ông nội phát hiện ra rồi, còn vốn dĩ là muốn đợi cho tới khi đạt đến tông sư cấp thiên rồi mới cho ông nội một bất ngờ, dạo gần đây con thật sự là luôn chăm chỉ khổ luyện mà. Ha ha ha, ông trời không quên nhất mạch của quốc thị ta, ông trời muốn chấn hưng quốc thị ta đây mà. Quốc Thiên Kính vô cùng kích động, giống như là tôi đã là đại tông sư rồi vậy. Nếu như tôi để cho Côn Luân Linh Nguyên phóng ra khí cơ của đại tông sư cấp thiên, lão già này e là sẽ kích động đến mức lên cơn đau tim mất. Đột nhiên, sắc mặt của Quốc Thiên Kính trầm xuống, nói, Đạo Phong, con về nhà chăm chỉ luyện tập, ta xem kẻ nào còn có ý định đánh con. Lão già cung bổn hay là lão già an bội? Bọn chúng chính là đố kỵ với vị trí trưởng giáo của ta, sau khi ra ngoài ta sẽ trừng trị từng người một. Nghe thấy lời của Quốc Thiên Kính nói, trong lòng tôi thấy vui mừng, mặt nước của Huyền Môn Phù Tang sắp bị quẩy đục rồi. Lúc này, Quốc Thiên Kính đột nhiên quỳ thục một cái xuống trước gốc cây Phù Tang, vẻ mặt thành kính. Ông ta đường đường là thánh nhân, là âm dương sư thông thiên hiếm có trên thế gian, còn là trưởng giáo của thần đạo giáo, đạo chính thống của Huyền Môn Phù Tang. Một cao thủ như vậy, vậy mà lại đột nhiên quỳ xuống, như vậy thì rất là tà môn. Sự việc xảy ra khác thường thì nhất định là có gì đó kỳ lạ. Ông nội, ông đang làm gì vậy? Mấy oán linh này lợi hại đến mức có thể dọa ông thành ra bộ dạng như thế này sao? Tôi liền hỏi, Quốc Đạo Phong chính là một tên nhóc hỗn hào như vậy, chỉ có làm ra bộ dạng này thì mới phù hợp với tính cách của hắn. Hỗn sư, quỳ xuống. Quốc Thiên Kính giận dữ mắng tôi, đồng thời cũng vận khí, tôi bị thánh khí cuồn cuộn của ông ta áp chế, cả người cũng bị đè cho quỳ xuống. Tôi rất không muốn quỳ, tôi là một người viêm hạ, quỳ thần thụ của Phù Tang làm cái đách gì chứ? Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng không thể phản kháng được, cho dù có phản kháng thì cũng không phải là đối thủ, đành phải nhập gia tùy tục. Quốc Thiên Kính bắt đầu dập đầu, âm thanh vang vọng, cùng với mỗi một lần ông ấy dập đầu, một tia năng lượng thanh khiết sẽ được phóng ra từ trong cơ thể của ông ấy. Thứ được phóng ra này lại không phải là linh khí huyền khí, mà là hồn khí thật sự. Quốc Thiên Kính vậy mà lại đang hiến tế sức mạnh linh hồn của chính mình, tuy không được coi là hoàn toàn hiến tế, cũng không gây ra tổn hại quá lớn đối với tu vi của ông ấy. Nhưng linh hồn chính là gốc rễ của thầy phong thủy, cho dù chỉ là hiến tế hồn lực, cuối cùng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Chương 532. Sau khi liên tiếp dập đầu đến phát ra tiếng, hiến tế ra chín tia linh hồn chi lực, Quốc Thiên Kính cung kính nói, đệ tử đang đương nhiệm chức trưởng giáo của thần đạo giáo Quốc Thiên Kính, đứa cháu bất tài Quốc Đạo Phong vào nhầm thần giới, tuyệt đối không phải là ý của nó, mong thiên thần lượng thứ, để đệ tử dẫn nó quay trở lại nhân gian. Nghe thấy Quốc Thiên Kính nói, khơ mơ nờ chứ tôi muốn phục cười, vậy mà lại nhận một cái cây làm thiên thần. Huyền môn ở xứ Phù Tang này đúng thật là kỳ lạ. Nói xong, tay phải của Quốc Thiên Kính đột nhiên rung lên một cái, trong tay liền xuất hiện một hồn mảnh. Bát đựng hồn. Ông ta lầm rầm niệm chú, từ trong hồn mảnh bay ra sáu quỷ hồn. Một chưởng đánh xuống sáu quỷ hồn này, đem toàn bộ bọn chúng đánh vào bên trong gốc của cây Phù Tang, khiến bọn chúng trở thành dưỡng chất nuôi cây Phù Tang. Lúc này, Quốc Thiên Kính tiếp tục nói, sáu vong hồn này tất cả đều là thầy phong thủy của Viêm Hạ, đệ tử đặc biệt đem bọn chúng tế cho thiên thần. Sau này, đệ tử sẽ tiếp tục tuân theo giáo huấn của tổ tiên, dẫn dắt Huyền Môn Phù Tang tiếp tục phát triển lớn mạnh, tiếp tục giết hết thiên tài phong thủy của Viêm Hạ. Dốc hết sức mình thu thập hết vong linh trên thế gian, để bọn chúng nuôi dưỡng thiên thần chi linh. Nói xong, Quốc Thiên Kính lại dập đầu đánh thục một tiếng, nói, mong thiên thần khai nhãn, để đệ tử được rời đi. Ông ta dí sát đầu trên mặt đất, hai tay không ngừng kết ấn, thủ ấn phức tạp, tôi nhớ từng cái một. Cuối cùng, ông ấy đem thủ ấn này đẩy về phía cây Phù Tang. Đột nhiên, âm phong nổi lên, đồng thời bên tai truyền đến từng tiếng cười quỷ dị. Giọng cười này cực kỳ âm tà, tôi nghe mà nổi da gà khắp người. Tuy chưa từng nghe qua giọng cười như vậy bao giờ, nhưng tôi bất giác lại nghĩ đến quyển sổ tay của Trần Côn Luân. Trong quyển sổ tay có nhắc đến, trong đại hội Huyền Môn ở thời Xuân Thu vào năm đó, lúc tà linh xuất hiện, đầu tiên cũng là truyền đến những giọng cười kỳ dị, không thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng. Cây phù tang này không phải là thật sự có liên quan đến tà linh mà năm đó đã tính kế Huyền Môn Viêm Hạ đó chứ? Sau khi tiếng cười vang lên không lâu, quỷ ảnh bay qua bay lại trên cây. Tôi lén ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy mấy quả có hình người kia vậy mà lại đang đồng thời mở mắt. Đôi mắt của bọn chúng có màu đỏ máu, vừa nhìn đã thấy rất rùng rợn. Mà sau khi mấy đứa bé này mở mắt ra, trên mặt Quốc Thiên Kính rõ ràng là vui mừng. Đi mau! Ông ta khoát mạnh tay một cái, cố gắng xé kết giới ra, dẫn tôi chạy ra ngoài. Trong lòng tôi chấn động vô cùng, đầu tiên khoan nói đến mấy quỷ con mọc ra trên cây phù tang là thứ gì? Chỉ nói đến ban nãy Quốc Thiên Kính mới hiến tế linh hồn của sáu vị tiên liệt của Viêm Hạ, điều này khiến tôi đau đớn từ tận đáy lòng. Thật không ngờ, trong lúc không hay không biết, Huyền Môn phù tang đã giết nhiều bậc tiền bối của Huyền Môn đến như vậy. Chẳng trách trong Huyền Môn của Viêm Hạ, thỉnh thoảng lại có đại lão biến mất, trước đây chúng tôi cứ luôn cho rằng đó là do bọn họ đã đắc đạo phi thăng, đi lên trời để thành tiên rồi. Nhưng từ sau khi biết được bí mật của Hoàng Hà Thần Cung, tôi biết rằng chẳng có phi thăng gì cả, cái gọi là cảnh giới đăng thiên không phải là điểm cuối cùng. Như vậy thì có thể thấy, 8-9 phần 10 không ít các đại lão phong thủy mất tích có khả năng là đã chết trong tay âm dương sư của phù tang. Ở Viêm Hạ, nhất định là có một số âm dương sư phù tang đang lén lút hoạt động. Đương nhiên, ở phù tang nhất định cũng có các anh hùng của Viêm Hạ chúng ta đang âm thầm điều tra, một số tổ viên của Long Tổ chính là một trong số đó. Không biết tại sao lại xuất hiện tình thế như thế này, Huyền Môn hai nước tại sao lại âm thầm tiến hành cuộc đọ sức như vậy, nhất định là rất lâu trước đây đã có mối ân oán gì đó mà không để cho người khác biết. Ông nội, khi nãy là cái gì vậy? Tại sao trên cây lại có mấy trái cây hình người kỳ lạ kia? Đi được một đoạn, tôi vội hỏi một cách tò mò. Đạo Phong, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, đây là thứ mà chỉ có thánh nhân chúng ta mới có tư cách để tiếp xúc. Quốc Thiên Kính không trả lời thẳng thắn, điều này cũng nằm trong suy đoán của tôi. Tôi tiếp tục hỏi, vậy mấy quỷ hồn của Viêm Hạ là sao? Có phải là quỷ hồn của Viêm Hạ rất thích hợp để nuôi dưỡng thần thụ không? Quốc Thiên Kính trừng mắt với tôi một cái, bảo tôi đừng hỏi lung tung. Tôi lại tiếp tục nói, ông nội, còn biết mấy người Viêm Hạ ở Phù Tang, có cần phải giết hết bọn họ không? Ông ấy đột nhiên lại nhếch miệng lên một cái, nói, mấy tên phàm phu tục tử mà con biết thì có ích gì? Trận chiến thực sự đã sắp bắt đầu rồi. Hả? Con có thể tham gia không? Con cảm thấy bây giờ mình đã mạnh lên rồi. Phải mau chóng có sức mạnh, tôi dò hỏi thử. Ông ta lại nói, con vẫn chưa đủ tư cách. Tôi nói một cách không hài lòng, có gì mà không đủ tư cách chứ, giới phong thủy Viêm Hạ tuy là đông người, nhưng lực lượng đứng đầu đã không ổn rồi à, chúng ta cử mấy thánh nhân qua đó không phải là giết đến long trời lở đất sao? Thế thì có gì mà phải lo lắng nhiều như vậy chứ? Quốc Thiên Kính nheo nheo đôi mắt kền kền, nói, mấy chuyện này con không hiểu đâu. Trước đây thánh nhân của chúng ta không tiện qua đó, nhưng bây giờ thì đã không giống như vậy nữa. Một tên ngốc tự cho rằng mình là anh hùng, lại không biết là đang đẩy đồng bào của mình chỗ chết.